bản tông xem trọng ngươi. Rõ, Phong Bất Giác gật đầu thật mạnh. Sư đồ ba người đi dần lên đỉnh núi. Cười cười nói nói, hài hòa vô cùng, ô không ô, cách chương.